Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, nhiều vậy, các ngươi chỉ cho ta số lẻ sao? Ăn lời nhiều vậy sao? Thôi thì tính 10 vạn kim tệ đi, 5.000 kim tệ xem như bớt giá, nếu được thì tốt, không thì ta đổi tiệm khác. Lão nhân quản sự khó xử, đại nhân, cái này... Trừ đi 5.000 kim tệ là quá nhiều. Lục Thiêu Du đứng dậy định đi. Không được sao, vậy thì ta đổi tiệm khác. Mua đồ giá trị 10 vạn kim tệ. Lục Thiêu Du biết, bên bán lời khá nhiều. Dù trừ đi 5.000 kim tệ thì vẫn lời to. Nếu ở trong thiền bảo môn, Lục Thiêu Du có thẻ khách quý thì được bớt hơn 2 vạn kim tệ. Tiếc rằng trấn nhỏ không có thiền bảo môn. Lão nhân quản sự nói, được rồi, coi như bớt giá cho đại nhân. Sau này đại nhân có gì cần xin lại ghé đến. Lão nhân quản sự thấy Lục Tiêu Du định đi thì cắn răng đồng ý. Lục Tiêu Du lấy mấy thẻ ngọc tinh ra. Đây, trên các thẻ dài các số kim tệ, cộng lại cũng đủ tiền. Lão nhân quản sự khá ngạc nhiên vì thiếu niên mang theo nhiều thẻ ngọc tinh đến vậy. Không biết hắn có lại lịch gì. Liên tục, cả 4 thẻ ngọc tinh mới đủ là 10 vạn kim tệ. Lục Tiêu Du bỏ hết tài liệu luyện chế khôi lỗi, các dược liệu vào túi không gian, rời khỏi cửa hàng. Sau khi Lục Tiêu Du đi, 4 bóng người ra khỏi tụ bảo môn, xa xa bám theo hắn. Mua xong mọi thứ cần thiết, Lục Tiêu Du định về Phi Linh Môn, thế nhưng tìm chỗ yên lặng bế quan một đoạn thời gian, xem có thể tu luyện huyết hồn ấn thành công để luyện chế khôi lỗi không. Nghĩ đến tu luyện huyết hồn ấn là Lục Tiêu Du rùng mình, rất khó tu luyện huyết hồn ấn. Đầu tiên cần dùng máu của mình cộng mấy loại dược liệu luyện hóa thành đan, tiếp theo luyện hóa phụ trợ thêm linh hồn lực mới ngừng tụ thành ấn. Chỉ có tu luyện huyết hồn ấn mới đủ sức thi triển khống thú thuật, khống chế yêu thú. Tinh huyết phải rút từ cốt tủy của mình, có thể tưởng tượng nổi sự đau đớn khó dữ dội đến cỡ nào. Lục Tiêu Du rời khỏi trấn nhỏ, trên đường trở lại Phi Linh Môn, hiếm có bóng người nào qua lại. Lục Tiêu Du đi ngang qua một sơn cốc, lúc này là buổi giữa trưa. Mùa hè nóng cháy, hoa cỏ dại bị mặt trời đốt khô, không khí nóng nực. Bầu trời xanh trong không một áng mây, mặt trời nóng nướng cháy sơn cốc. Tảng đá bốc khói như mây như sương trong không trung, nhìn càng nóng bức hơn nữa. Lục Tiêu Du chợt nhướng cao mày, sắc mặt ẩm trầm tiếp tục đi tới. Lát sau, một tiếng quát vang lên sau lưng Lục Tiêu Du. Đứng lại! Lục Tiêu Du quay người lại, bám theo lâu như vậy, rốt cuộc cũng chịu ra sao? 4 nam nhân theo dõi Lục Thiếu Du khoảng 28-29 tuổi, người lớn tuổi nhất khoảng 30, người lớn tuổi nhất mặc trường sam màu xanh, mặt có vết đào cắt. Nam nhân mặt sẹo nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử, giao hết đồ trên người ra đây. Lục Thiếu Du lại hỏi, các người là ai? Lục Thiếu Du xem khí thế của 4 nam nhân, thực lực kém nhất là vũ sĩ lục trọng, một vũ sĩ bát trọng, một vũ sĩ cửu trọng. Nam nhân mặt sẹo đến đẳng cấp vũ sư nhị trọng. Lục Tiêu Du sớm biết có 4 người bám theo mình. Trong sơn mạch vụ đô, luôn phải cảnh giác, quan sát xung quanh. Lục Tiêu Du thói quen cảnh giác từng giây từng phút. Khi đi ra tụ bảo môn, hắn phát hiện có người theo đuôi mình. Nam nhân tù vì vũ sĩ lục trọng lạnh lùng quát. Chúng ta là ai? Có cho người biết cũng vô dụng. Chỉ trách người khoe tiền làm gì. Chết đi. Bàn tay nam nhân vũ sĩ lục trọng ngưng tụ hỏa trưởng nóng cháy, vạn chân khí dưới chân nhanh như chớp lao hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bây giờ chỉ cười nhạt, xem coi ai chết trước. Ngay khi trưởng ấn nóng cháy của vũ sĩ lục trọng sắp đến gần, thì Lục Tiêu Du đạp đất cong người, thân hình như cung tên kéo căng, cơ thịt căng cứng, chân khí nóng bỏng bộc phát ra ngoài. Tiếng năng lượng nổ giòn vang, Lục Tiêu Du còn nắm tay ngừng tụ quyền ấn. Trên quyền ấn có lóe tiền lửa điện, hơi thở nóng cháy, khuếch tán, lao thẳng vào trường ấn. Nắm đấm trước kình phong xé rách không khí, kinh khí vô cùng vô hình mang theo hơi nóng cháy, va chạm mạnh với trường ấn lửa. Bùm, bùm! Thanh âm trầm đục vang lên từ vị trí lực lượng đụng chạm. Lửa tứ tán 4 phía, hơi thở nóng cháy tràn ra. Trong thời tiết nóng nực, bốc khói xám đậm đặc như mây như khói. Năm đấm của Lục Tiêu Du tuôn ra kình khí cường đại, ập vào bàn tay vũ sĩ lục trọng, đè gã oằn người xuống, bàn tay vang tiếng xương gãy. Vũ sĩ lục trọng bây giờ rú lên. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du hờ hững, nhanh chóng thỏ tay trái, thủ ấn thay đổi, nằm chỉ ấn nóng rực ngưng tụ trên đầu ngón tay, năng lượng chân khí bộc phát.